Chương 1118, hắn là từ lúc nào thích Trọng Nguyệt? Nghe được cái này tin tức, nàng mới có thể mạo xương vội vàng đuổi tới nơi này, nghe một chút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nếu là sự tình khác, nàng căn bản sẽ không tới cái này thương nghị sự tình gián phòng. Đông Lâm sau khi trở về, một mực tại đảo Thần Long, 24 năm, chưa từng rời đi đảo Thần Long, lần này lại có thể rời đi đảo Thần Long đến Đế Đô, còn tại đến Đế Đô về sau liền đi phá hủy hiệu trưởng nơi ở nàng có chút hiếu kỳ, Đông Lâm sẽ làm như vậy, rốt cuộc là vì sao? Nghe xong phía dưới người kia báo cáo về sau, Giai Nguyệt nhíu nhíu mày lại, nhìn xem người kia hỏi, bị hiệu trưởng mang đi người học sinh kia tên gọi là gì? Tất nhiên Đông Lâm nói là đảo Thần Long hải tử, hẳn là Long tộc ca. Nghe được Giai Nguyệt hỏi như vậy, người kia cung kính nói ra, chúng ta tra được, người học sinh kia là mới tiến vào Thiên Hồ Viện học sinh, gọi Trọng Nguyệt, Đế Đô hiệu trưởng trường học mang đi Trọng Nguyệt, tựa hồ là vì ứng phó dạ sát, bởi vì từ Nhật Quang thành hiệu trường nơi đó thu tập được tin tức, dạ sát ưa thích Trọng Nguyệt, Trọng Nguyệt đối với dạ sát mà nói, chính là dạ sát nhược điểm lớn nhất. Giai Nguyệt nghe vậy, lập tức đứng lên, sắc mặt một hồi bạch một hồi xanh, phá lệ khó coi. Ban đầu ở ác ma địa ngục, nàng sẽ bắt Trọng Nguyệt, thuần túy là bởi vì muốn hỏi Trọng Nguyệt dạ sát ưa thích ai, còn có một chút chính là dạ sát tất nhiên người Trọng Nguyệt tại ác ma địa ngục lịch luyện, như vậy bắt Trọng Nguyệt, dạ sát hẳn là biết xuất hiện. Có thế nàng không nghĩ tới, dạ sát thích lại là nữ nhân kia, khó trách ban đầu ở Tây Nam cảnh địa nàng có thể nói ra dạ sát ưa thích ai, khó trách dạ sát muốn để cho nàng đi ác ma địa ngục lịch luyện, khó trách dạ sát lúc đầu sẽ mang nàng đi gặp Bắc Minh dạ, nói cho nàng Bắc Minh dạ cầm giữ có chủ thần huyết mạch. Chính là vì để cho nàng cảm thấy không cam tâm, đi quấn lấy Bắc Minh dạ, cứ như vậy liền có thể chia rẽ Bắc Minh dạ cùng Trọng Nguyệt. Đến lúc đó hắn liền có thể cùng nữ nhân kia cùng một chỗ. Đáng chết, từ sau khi trở về, dạ sát thích Trọng Nguyệt. Vì sao, rõ ràng dạ sát liền bị giam cầm 3.000 vạn năm, 3.000 vạn năm không thấy ai nhờ mặt trời y, hắn là từ lúc nào thích Trọng Nguyệt càng nghĩ, trong lòng phẫn nộ chi hỏa càng lớn. Giai Nguyệt nhìn người kia một chút, vung tay háo bảo, bước nhanh rời khỏi phòng. Mấy cái khác lao giả gặp Giai Nguyệt như vậy phẫn nộ rời đi, đều nhìn về ngồi ở chủ vị lao giả kia. Mặc lão, để cho Giai Nguyệt như vậy rời đi không có chuyện gì sao? Nhìn Giai Nguyệt bộ dáng, quả thực tức giận không nhẹ a, cùng là, một mực ưa thích nam nhân mình, cường đại như vậy nam nhân thế mà thích những người khác, Giai Nguyệt cao ngạo như vậy người, không cam tâm, tức giận cũng là phải. Chỉ là hiện tại ở hải này đầu, liền sợ Giai Nguyệt xảy ra chuyện gì đến, hỏng bọn họ sự tình. Theo nàng đi thôi. Mặc lao có chút nhíu mày, nhìn thoáng qua Giai Nguyệt tức khắc bóng lưng, nàng gần nhất bị buồn bực đến hoảng, trong lòng tích lũy không ít nộ khí, xác thực nên hảo hảo phát tiết một chút, bằng không thì những cái kia nộ khí một mực chồng ở trong lòng, sẽ hỏng việc tình. Mấy cái khác trưởng lão nghe vậy, lập tức không có nói thêm gì nữa. Mực nhìn lâu lấy Giai Nguyệt lớn lên, đối với Giai Nguyệt cũng coi là yêu thương phải phép. Giai Nguyệt rời phòng về sau, ngay cả mình ở địa phương đều không có trở về, liền trực tiếp hóa thành một vệt sáng biến mất ngay tại chỗ. Đông Lâm nếu đã tới Đế Đô, như vậy hắn nhất định sẽ đi Thiên Ngoại Điện. Thiên Ngoại Điện là chủ thần nơi ở, hiện tại ở nơi nào có người thủ hộ người, có thể không người có thể vào ở nơi đó, bởi vì thiên không cho phép. Nếu như là Đông Lâm, đã từng cư ở tại nơi này Đông Lâm, nhất định sẽ đi vào.